Nữ đế tả hậu, chương 11, hồi 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cắt tướng, hai người nhất tề hành lễ. Hách Liên Hàn cấp thủ, đi tới Lan Y, thân thể có thể có nhiều. Lan Y ôn nhu cười cười, gật đầu nói, hôm qua đã có hảo truyền, làm cho hoàng thượng lo lắng. Tô Hiểu vẫn là lần đầu tiên cảm giác Hách Liên Hàn có ti độ ấm. Nghĩ rằng này Lan Y đối hắn định là bất đồng. Lan Y, như Lan Y nhân. Sủng mà không kiêu, dịu dàng khả nhân. Chỉ tiếc nàng trong mắt tràn đầy chính là Hách Liên Hàn. Thở dài trong lòng, này đồ ăn mặc dù hảo, đã là người khác bàn chung vật. Không muốn làm bóng đèn thức thời nói. Hoàng thượng cùng tỷ tỷ chậm tán gẫu. Nô tỳ đi trước cáo lui. Dĩnh Tiệp Dư bề bộn nhiều việc. Hách Liên Hàn vi vi chọn mi. Đế vương oai tẫn hiển. Tô Hiểu sửng sốt. Cảm tình này hoàng đế là cảm thấy quá mờ. Không nên lưu lại nàng này bóng đèn. Đành phải mỉm cười. Nô tỳ không vội. Chính là hoàng thượng cùng tỷ tỷ tướng tán gẫu. Nô tỳ lúc này bao nhiêu không tiện. Nga, trẫm chỉ biết Dĩnh Tiệp Dư lúc còn nhỏ. Cũng không biết như thế thiện người am hiểu ý. Hách Liên Hàn tuy là nói như thế. Xem Tô Hiểu ánh mắt lại mang phúng. Thẳng nói, tính đứng lên Dĩnh Tiệp Dư tiến cung cũng có chút thời gian. Chậm nhưng thật ra vắng vẻ nhiều ngày. Không bằng, Tô Hiểu càng nghe càng nhanh. Không chút nghĩ ngợi vội vàng ngăn trở. Đằng đằng, ngươi sẽ không là muốn ta thị tẩm đi. Tiền một khắc còn dịu dàng đoan trang nhân một cái chớp mắt chuyển biến. Ngay cả Lan Y đều kinh hãi. Hách Liên Hàn hai mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói, Dĩnh Tiệp Dư không muốn, đương nhiên không muốn, Tô Hiểu trong lòng kêu, cho dù hắn bộ dạng tái mỹ thắng nữ tử, nhưng là nam nhân chuyện thật đều làm cho nàng không thể nhận. Ý thức được chính mình có chút lòi cười làm lành nói, hoàng thượng chiêu tẩm, nô tỳ vinh hạnh chi tới, chỉ tiếc nô tỳ nguyệt tín vừa tới, đúng là không thay đổi. Vừa nghe nàng như thế bằng phẳng nói nguyệt tín, Lan Y đầu tiên là mặt ửng hồng lên, xả quá nàng khinh trách mắng. Dĩnh Nhi, Tô Hiểu bất giác chính mình nói có sai, vội vàng đem Lan Y thôi ở chính mình trước mặt, tươi cười nói, hoàng thượng, Lan tỷ tỷ dịu dàng khả nhân, định so với đi nô tỷ tốt lắm thượng vài lần. Hách Liên Hàn ánh mắt mang thâm ý nhìn Tô Hiểu, Lan Y sớm bị lời của nàng đỏ bừng mặt. Cúi đầu không dám nhìn tới lăng đế. Lan Phi hảo chậm tự nhiên sáng tỏ. Chính là Lan Nhi thân thể vừa vạn. Nhiều không hề liền. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Không nhìn tới Lan Y nháy mắt biến bạch hai má. Dương mắt xem Tô Hiểu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng thật ra Dĩnh Tiệp Dư. Chậm nhưng thật ra rất muốn cùng ngươi. Tâm sự a, Tô Hiểu trong mắt vòng vo chuyển. Thanh. Kia nô tỳ liền cùng hoàng thượng hào hào. Tâm sự, nhìn ngươi có thể cùng ta tán gẫu ra cái gì? Hoàng thượng, Lan Nhi có chút mệt mỏi. Đi trước cáo lui. Lan Y thanh nhã ra tiếng. Hách Liên Hàn gật gật đầu. Chuyển hướng Lan Y ôn nhu nói. Đi thôi, hào hào nghỉ ngơi. Chậm ngày mai nhìn ngươi. Lan Y mỉm cười địa điểm gật đầu. Triệu đến xa xa tĩnh hậu cung nhân thướt tha rời đi. Vừa thấy Lan Y đi xa, Tô Hiểu cũng không làm bộ, nói thẳng, muốn hỏi cái gì hỏi đi. Hách Liên Hàn nâng mâu thật sâu nhìn mắt nàng, cũng không câu hỏi, ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa núi giả, thản nhiên nói, Tô gia, ta Lăng Hướng Thế gia, trưởng tử Tô Thần Phú giáp thiên hạ, gia nghiệp lần đến Tam Quốc, Hòa Phong, Nguyệt hai quốc thế gia quan hệ chặt chẽ. Quyền thế thật lớn đến chẫm này lăng đế đô yếu e ngại chi ba phần. Bất luận Tô tộc trưởng lão như thế nào không phải chê cũng không nguyện này yêu muội vào cung hắn. Một tháng tiền lại không hiểu đồng ý chuyện này. Dĩnh Tiệp Dư bản nhân như thế nào xem. Này yêu muội cảm tình chính là chính mình đi. Nguyên lai nàng còn có cái đại tài chủ ca ca. Nhưng ấn lăng đế cách nói. Tô thần đưa nàng tiến cung chuyện này đúng là cổ quái. Nếu là đưa nàng mưu đồ bí mật cái gì, này cũng quá minh mục trương đảm chút, bất quá việc cấp bách, vẫn là trước tiên ở này khôn khéo đế vương tiền lừa dối quá quan. ca ca tự nhiên là không tha nô tỳ vào cung. Chính là nô tỳ ngưỡng mộ hoàng thượng. Cố thỉnh cầu ca ca trợ ta vào cung. Nga, Hách Liên Hàn dương mắt. Trong mắt tràn đầy là không tin. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Trẫm đổ không biết Dĩnh Tiệp Dư đãi trẫm như thế tình thâm. Là trẫm vắng vẻ Dĩnh Nhi. Lập tức theo Dĩnh Tiệp Dư xưng là Dĩnh Nhi. Trong lòng run lên. Này Lăng Đế thực không phải dễ đối phó chủ. Hoàng thượng quốc sự bận rộn. Nô tỳ trong lòng biết. Dĩnh Nhi săn sóc. Trẫm tâm hỉ. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Tô Hiểu âm thầm bĩu môi. Nói cái gì tâm hỉ. Ở trên mặt hắn trừ bỏ khối băng cũng không thấy ra một tia về hỉ cảm xúc. Ấn loại này nói chuyện phương thức đi xuống. Không biết muốn tới khi nào thì. Buồn bực nghĩ nên như thế nào nhanh lên chấm dứt này đoạn đối thoại. Trẫm nghe nói Tiểu Điệp bất hạnh lạc tình. Dĩnh Nhi không bi thương. Bi thương lại không thể làm cơm ăn. Tô Hiểu ám khí. Kiên nhẫn tiệm thất. Mọi người đã chết. Bi thương cũng là phí công. Dĩnh Nhi nhưng thật ra tâm khoan. Lăng Đế trong mắt một tia tinh quang. Ánh mắt đảo qua nàng nắm chặt quyền đầu. Tiếp tục chậm gì gì nói. Trẫm nhớ rõ lần đầu tiên gặp Dĩnh Nhi khi. Dĩnh Nhi ngay cả xem trẫm cũng không dám. Này nhìn thẳng không tránh. Gần một tháng chỉ kém. Thật sự là biến hóa thật nhiều. Bế nhắm mắt. Tô Hiểu thật sâu hô hấp. Ngẩng đầu nhìn hướng so với chính mình cao hơn 10 cm Hách Liên Hàn. Không thể nhịn được nữa khó chịu nói. Đủ ngươi. Muốn hỏi cái gì trực tiếp điểm. Quanh co lòng vòng có mệt hay không a? Còn như vậy cùng hắn nói tiếp. Thái Dương xuống núi cũng sẽ không hoàn. Làm hoàng đế rất giỏi a. Thật muốn ở hắn xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu lại hai bàn tay. Ai làm cho hắn bộ dạng như vậy xinh đẹp còn cố tình không phải nữ nhân. Trẫm hỏi cái gì? Hách Liên Hàn mặt không chút thay đổi hỏi lại. Trên mặt cũng là thực hiện được vừa lòng. Tô Hiểu tà hắn liếc mắt một cái. Bĩu môi tức giận nói. Ngươi không phải là muốn làm cho ta lộ ra bản tính sao? Đây là bản tính. Tái cọ sát tỷ tỷ thí cũng không nói. Muốn hỏi hỏi mau. Nhân của nàng thô lỗ Hách Liên Hàn bất mãn nhíu mày. Nói thẳng. Ngươi không phải Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe vậy nhếch miệng cười. Vậy ngươi đổ nói xem. Ta là ai? Này nên trẫm hỏi ngươi. Tô Hiểu là điển hình tiểu thư khuê các. Tao nhã điềm tĩnh. Mà ngươi không có khả năng là nàng. Hách Liên Hàn mắt lộ hàn ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Hiểu không sao cả nhún nhún vai. Vươn ba cái ngón tay. Ba chữ. Không biết. Xem Hách Liên Hàn mắt lộ không hờn giận. Trong lòng đại mau. Vui cười nói. Ta cho ngươi vài cái đề nghị. Nhất. Trực tiếp đến hỏi Tô Thần. Hắn không phải luyến tiếc ta vào cung sao? Kia trong đó nguyên do hắn nhất định biết. Nhị. Ngươi tìm người âm thầm điều tra. Dù sao các ngươi làm hoàng thượng không phải là nhân thủ cùng quyền lợi nhiều. Đúng rồi. Có kết quả nhớ rõ nói cho ta biết. Ta cũng tốt kỳ thực. Hách Liên Hàn một chút. Trầm mắt thấy nàng. Ngươi đang đùa cái gì xiếc. Ta mới không kia quỷ thời gian cùng ngươi ngoạn xiếc. Tô Hiểu bĩu môi. Buồn bực nói. Chỉ là của ngươi phi tử đều đủ ta ép buộc. Nghĩ đến cái gì tươi cười để sát vào Hách Liên Hàn. Hoàng thượng đại nhân, không bằng như vậy, ngươi đem ta tống xuất cung. Ngươi cũng không dùng lo lắng lòng ta tồn gây rối. Ta cũng không dùng đối phó ngươi đám kia phiền toái nữ nhân. Thế nào, ai ngờ, Hách Liên Hàn nghe vậy. Không giận phản cười, gật đầu nói. Chú ý không sai, quay đầu xem Tô Hiểu mắt lộ hưng phấn. Trương thần nói, bất quá, ái phi thâm trẫm tâm. Trẫm không tha. Đi hắn không tha, Tô Hiểu chừng mục, quy, ngươi không phải đâu, ngươi sẽ không sợ ta ở lại trong cung ngày nào đó sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Hoặc là đem ngươi này hậu cung làm cho một đoàn loạn. Nga, Hách Liên Hàn không chút nào để ý dương dương tự đắc mi. Nhưng lại nói, kia đang cùng chậm ý, Tô Hiểu phản ứng bất quá đến sửng sốt, nửa ngày mới đúng nàng mắng. Ngươi có bệnh a, hay là chê việc của mình không đủ nhiều? Hách Liên Hàn lại chính là xem nàng. Nửa ngày không có đáp lại. Đột nhiên nhíu mày hoài nghi nói. Ngươi thật sự tháng sau tin. Phế, vô nghĩa, ta không sao lừa ngươi để làm chi. Tô Hiểu có chút kết ba. Lùi về phía sau từng bước sợ hắn thực coi trọng chính mình. Hách Liên Hàn lãnh cười. Thản nhiên nói. Tốt lắm, trẫm chỉ biết thất ngày sau tái sủng Hạnh Dĩnh Nhi. Cái gì cũng không có, điều này làm cho Tô Hiểu khiếp sợ. Sửng sốt nửa ngày phản ứng lại đây. Không quan tâm lôi kéo Hách Liên Hàn nói thẳng. Ta cự tuyệt, ngươi muốn kháng chỉ. Hách Liên Hàn chọn mi hỏi. Hay là ngươi còn muốn chém ta à? Tô Hiểu khó thở khiêu khích hồi chừng. Hách Liên Hàn lãnh cười. Cắn răng nói. Dĩnh Tiệp Dư, không cần khiêu chiến trẫm kiên nhẫn. Kia cũng thỉnh Hoàng thượng không cần khiêu chiến của ta kiên nhẫn. Tô Hiểu cùng là cắn răng. Cái gì đều có thể nhẫn. Nguyên tắc kiên quyết say no. Hách Liên Hàn thật sâu nhìn mắt vẻ mặt ngạo khí nàng. Đối cách đó không xa xin đợi thái giám lãnh đạm nói. Tiểu Lâm Tử, thất ngày sau, Dĩnh Tiệp Dư thị tẩm, vung tay áo bào, giận dữ rời đi. Tô Hiểu trừng mắt hắn đi xa bóng dáng, khí nghiến răng dương, thị tẩm, trong mắt vừa truyền, khóe miệng giơ lên âm lãnh cười. Hoàng thượng a hoàng thượng, là ngài bức nô tỳ, chớ trách nô tỳ vô tình. Dương Thần cuồng ngạo cười cười, xoay người hướng chính mình cung điện đi. Hừ hừ, xem ta đến lúc đó như thế nào chỉnh tử ngươi. Hách Liên Hàn giận dữ đi vào ngự thư phòng, quét mắt trên bàn văn chương. Tiểu Lâm Tử lập tức ý bảo vì nàng phô hảo giấy, nghiên hảo mặc, khom người đệ thượng bút lông cừu. Hách Liên Hàn kết quả cau mày trên giấy rơi văn chương một lát, lưu loát vài cái chữ to rơi vào giấy thượng, đại khí phi phàm. Thật sâu hấp khẩu khí, Hách Liên Hàn thế này mới ổn tình hình bên dưới tự. Ngồi trở lại cao y, hoàng thượng, nô tài không biết nên nói hay không. Tiểu Lâm Tử xem nàng tỉnh táo lại, ra tiếng nói. Nói, Hách Liên Hàn nhu nhu cái trán nói. Nô tài vẫn là lần đầu tiên gặp bệ hạ như thế cảm xúc hiển lộ. Hách Liên Hàn nghe vậy thủ một chút, phù ngạch ảo não nói. Là trẫm xúc động, vừa mới hành vi rất không giống chính mình gây nên. Nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Triệu Minh Dạ Vương đến. Là, Tiểu Lâm Tử khom người, đang muốn rời khỏi, lại bị Hách Liên Hàn gọi lại. Phân phó nói, theo mật đạo đi, đừng cho nhân phát giác. Là, đãi Tiểu Lâm Tử rời đi, không đãng ngự thư phòng chỉ còn chính mình. Hách Liên Hàn đứng dậy đi tới nội các, thân thủ sờ thượng trên tường bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn thượng, mỹ nhân thân bạch sam, như tiên khởi vũ, chuyển mâu gian, khóe miệng phiếm cười, khuôn mặt nhưng lại cùng nàng có 5 phần tương tự, chính là hơn ti ôn nhu, tinh tế phất quá họa người trong cùng nàng tương tự mặt mày. Hách Liên Hàn băng lãnh trong mắt khó được hiện lên mềm mại. Mẫu phi, Hàn Nhi nhớ ngươi, thanh thanh lẳng lặng thanh âm ở không đãng ngự thư phòng thản nhiên vang lên. Cách chương